Trong lòng nghĩ đến người đàn ông hoàn toàn thay đổi này, rất có khả năng là người lần này anh đến tìm. Nhưng Quyền Nam Dương lại không dám khẳng định, chỉ nhìn anh ta xem anh ta làm gì. Quả nhiên Long Duy cười lạnh. Quả nhiên người năm đó vô cùng gần gũi, thân thiết, cũng không nhận ra người đã thay đổi hoàn toàn là anh. Tưởng Linh Nhi, người đã từng thân mật với anh không gì sánh bằng, còn từng mang thai đứa con của anh, cũng không nhận ra anh. Tổng thống đại nhân, người luôn miệng gọi anh là anh em, cũng không nhận ra anh. Trước khi Quyền Nam Dương đến, đã biết người đến gặp là ai, nhưng cậu ấy vẫn không nhận ra anh. Có thể tưởng tượng ra khuôn mặt anh đã thay đổi nhiều đến mức nào. Long Duy nhếch môi, bên môi dương lên nụ cười lạnh không gì sánh bằng. Mắt nhìn không chớp quan sát Quyền Nam Dương, quan sát mỗi một sự thay đổi nét mặt, dù là nhỏ nhất của Quyền Nam Dương. Ngài Tổng thống, không biết ngài đến nơi này có việc gì cần làm sao? Cùng lúc đó, Quyền Nam Dương cũng không hề chớp mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc nguyên kê đen, mặt nạ trên cũng là màu đen. Không những thế, đến cách bài trí đồ đạc trong phòng làm việc, rồi bức tranh trên tường cũng lấy màu đen làm chủ đạo. Trong trí nhớ Quyền Nam Dương, màu Long Duy ghét nhất chính là màu đen. Long Duy thường nói màu đen mang đến cho người khác cảm giác rất áp lực, là màu sắc biểu tượng cho sự chết chóc tử vong. Vì thế chỗ ở của Long Duy, phòng làm việc của anh, mọi thứ đều có màu sắc sáng sủa. Thế mà giờ đây cậu ấy không chỉ mặc lên người bộ đồ đen, mà bố trí trong phòng làm việc cũng biến thành màu đen mà cậu ấy ghét nhất. Một năm này, rốt cuộc cậu ấy đã phải sống khó khăn khổ cực như thế nào mới có thể khiến cậu ấy không chỉ thay đổi khuôn mặt, giọng nói, mà đến cả sở thích cũng thay đổi như vậy. Có lẽ không phải cậu ấy trở nên thích màu đen, mà là chỉ có màu đen mới khiến người khác che giấu được cảm xúc thật, ẩn trong bóng tối mới không khiến kẻ địch phát hiện. Nên cậu ấy mới bắt bác sĩ phải ẩn núp trong bóng tối. Mắt nhìn một hồi lâu, Quyền Nam Dương kiềm chế lại cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt trong lòng, mở miệng nói ra hai chữ quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn: Long Duy. Khi nghe thấy rõ hai từ ấy, người Long Duy hơi chấn động, ánh mắt nhìn Quyền Nam Dương đã nhiều lần dao động. Quyền Nam Dương tiến lên trước, bước về phía anh, đấm vào ngực anh một cái, giống như cách thức chào hỏi bọn anh hay làm mỗi khi gặp mặt. Cuối cùng cậu cũng trở về rồi. Anh đợi cậu ấy một năm, cuối cùng cậu ấy cũng quay về rồi. Long Duy lại ngẩn ra. Quyền Nam Dương nhận ra anh. Long Duy không trốn tránh, anh vẫn đứng đó nhìn Quyền Nam Dương. Anh có thể nhìn ra được khi Quyền Nam Dương gọi tên anh đã dùng ngữ khí khẳng định chứ không phải nghi vấn. Quyền Nam Dương thật sự nhận ra anh sao? Long Duy lại một lần nữa lặng lẽ tự hỏi bản thân ở trong lòng. Đồng thời anh cũng nhìn vẻ mặt Quyền Nam Dương để tìm ra đáp án mà anh mong muốn. Xin lỗi, Quyền Nam Dương lại nói ra hai chữ. Hai chữ ngắn gọn đơn giản, nhưng lại hàm chứa rất nhiều lời xin lỗi. Một năm trước, vì quan hệ của anh mà khiến nhà họ Long diệt môn. Long Duy mất tích một năm, anh cũng không thể tìm ra được cậu ấy. Anh không chỉ một lần cho rằng Long Duy rất có khả năng đã chôn thân trong vụ hỏa hoạn lớn đó, nhưng anh lại càng tin rằng Long Duy mạng lớn, tin Long Duy vẫn chưa chết. Vì vậy anh thay Long Duy bảo vệ thật tốt người con gái cậu ấy yêu, đợi đến khi cậu ấy trở về, anh lại giao Tử Linh Nhi còn nguyên vẹn đến tay cậu ấy. Điều anh có thể làm cho người anh em đã bán mạng cho anh cũng chỉ có như vậy, chỉ một chút như vậy mà thôi. Anh em 29 năm, anh đã khiến Long Duy chịu quá nhiều đau khổ, thật sự thì một câu xin lỗi không thể bù đắp được. Nhưng ngoài hai chữ này ra, giờ phút này Quyền Nam Dương cũng không biết bản thân phải nói gì với Long Duy. Cho dù nói gì cũng không thể bù đắp được cho cậu ấy và nhà họ Long. Xin lỗi. Long Duy thu hồi lại suy nghĩ, cười như không cười nói: Hai người chúng ta lần đầu tiên gặp nhau, ngài Tổng thống đã làm điều gì có lỗi với tôi sao? Vì muốn leo lên ngai vàng Tổng thống mà liên thủ với người khác diệt trừ nhà họ Long, hay là vì nhân lúc người anh em tốt của cậu ấy không ở đây rồi cướp đi người phụ nữ của bạn tốt? Lời xin lỗi này của Quyền Nam Dương rốt cuộc là vì ai mà nói, vì sao phải nói? Long Duy vẫn cong môi cười, nhưng ý cười mỗi lúc một lạnh, dần dần giống như một mũi kiếm có độc, có thể đâm thủng trái tim người khác. Quyền Nam Dương thật sự cho rằng chuyện xảy ra trong hơn một năm qua, một câu xin lỗi có thể giải quyết được sao? Đương nhiên không thể. Rốt cuộc là anh quá ngốc hay Quyền Nam Dương quá ngây thơ đây? Hoặc cả hai đều như vậy. Nghĩ đến những điều này, nghĩ đến hơn 10 mạng nhà họ Long, nghĩ đến bản thân mình một năm qua sống không bằng chết, Long Duy vung nắm đấm về phía Quyền Nam Dương, đánh một quyền lên mặt Quyền Nam Dương rồi cười lạnh. Ngài Tổng thống, một nắm đấm này có ngon không? Bọn họ cùng nhau tập võ từ nhỏ, Quyền Nam Dương không chỉ thông minh mà còn cần cù siêng năng hơn những người khác. Tuổi còn nhỏ mà so với các bạn cùng tuổi đã lợi hại hơn rất nhiều. Trước kia khi cả hai tập luyện, lần nào cũng là Quyền Nam Dương giành thắng lợi, rất ít khi Long Duy có cơ hội thắng. Cho nên khi Long Duy vung ra một quyền này, rõ ràng Quyền Nam Dương có thể dễ dàng tránh được, nhưng anh lại không làm như vậy. Anh nợ nhà họ Long 10 mạng người, Long Duy mới đánh một cú. So sánh hai điều này với nhau, một cú đấm này có tính là gì? Anh không tránh, Long Duy càng thêm tức giận. Anh ta lại vung ra một nắm đấm nữa, lại là một cú đấm ngoan độc rơi trên mặt Quyền Nam Dương. Nắm đấm này đã khiến cho mặt Quyền Nam Dương xuất hiện vết bầm tím, răng như cũng lung lay rồi, nhưng anh vẫn không tránh né. Quyền Nam Dương không tránh cũng không đánh trả, càng thêm chọc giận Long Duy. Anh ta lại đánh xuống hai phát, đều đánh lên cùng một vị trí. Trên mặt đã trúng vài nắm đấm, trong miệng cũng có mùi máu tanh nồng. Khóe miệng Quyền Nam Dương đã rỉ ra máu tươi, nhưng anh vẫn đứng thẳng tắp như cũ, vững vàng như núi Thái Sơn, thậm chí trên mặt còn mang theo nụ cười nhìn Long Duy. Quyền Nam Dương, cậu đừng cho rằng tôi không dám giết cậu. Long Duy càng giận hơn, lại đánh ra vài nắm đấm, nhưng nắm đấm lần này lại chậm chạp không rơi trên mặt Quyền Nam Dương. Anh không nỡ xuống tay, Quyền Nam Dương lại cười. Cho dù đã qua bao lâu, cho dù cậu trở thành dáng vẻ gì, thì cậu vẫn là người anh em lớn lên từ nhỏ với tôi. Nếu như Long Duy thật sự muốn lấy mạng anh thì sẽ không dùng vài nắm đấm đơn giản đối phó với anh như vậy. Cậu ấy có thể vào lúc anh bước lên ngọn núi này dùng súng cướp trực tiếp đi tính mạng anh. Anh em, Long Duy cười lạnh, đôi mắt đỏ âu giống như một con thú hoang đang phát điên. Quyền Nam Dương, cậu chắc chắn mình coi người họ Long đây là anh em sao? Anh giận Quyền Nam Dương, nhưng anh lại giận bản thân mình hơn. Anh mới đánh người đàn ông này mới có mấy đấm mà đã không thể xuống tay được nữa. Cậu là người anh em của tôi, cả đời này đều là như vậy. Quyền Nam Dương nhìn Long Duy cắn răng, nói rõ ràng từng từ từng chữ. Long Duy trừng mắt nhìn anh, đôi mắt hung ác như đang đánh giá Quyền Nam Dương, rồi lại hận như thể không thể một phát nuốt luôn anh vào bụng. Quyền Nam Dương thật sự coi anh là anh em sao? Trận hỏa hoạn diệt môn nhà họ Long một năm trước thật sự không phải là Quyền Nam Dương cấu kết với người khác gây nên. Long Duy hoài nghi trong lòng, nhưng hành động thì vẫn lựa chọn tin tưởng Quyền Nam Dương. Nếu không sẽ thật sự giống như Quyền Nam Dương nói, Long Duy sẽ không chỉ dùng vài nắm đấm để giải quyết vấn đề. Súng là vũ khí lấy mạng người tốt nhất, hơn nữa còn có thể khiến đối phương vô lực phản kháng. Đạo lý này hai người đàn ông bọn họ đều rất rõ. Triệu Mẫn và Hải Đào phá cửa xông vào. Vì nghe thấy có tiếng tranh cãi ở trong phòng, bọn họ lo lắng cho sự an toàn của cậu chủ, nên cũng không nghĩ được nhiều đến lời dặn dò của cậu chủ nữa, mà trực tiếp phá cửa xông vào. Nhìn thấy trên mặt Quyền Nam Dương đã có vết thương, Hải Đào lập tức định ra tay, nhưng lại nghe thấy Quyền Nam Dương lên tiếng của trách nghiêm khắc. Ra ngoài hết đi. Tổng thống của bọn họ bình thường đều mang dáng vẻ tao nhã ôn hòa, cho dù muốn giết người cũng không nói một câu nặng lời. Lời nói này của Quyền Nam Dương khiến Triệu Mẫn và Hải Đào đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng đó trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Cần tôi phải mời hai người đi ra sao? Quyền Nam Dương nhíu mày nói, giọng nói không giận mà uy, rất phù hợp với thân phận tổng thống của anh. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc của Quyền Nam Dương, hai người Hải Đào và Triệu Mẫn không dám tiếp tục ở lại thêm một khắc nào nữa, một lần nữa ra ngoài. Trong phòng lại một lần nữa chỉ còn hai người Quyền Nam Dương và Long Duy. Không ai nói câu nào, khiến trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương. Hai người, anh nhìn tôi nhìn anh. Một hồi lâu sau, Quyền Nam Dương nặng nề thở ra một hơi trầm giọng nói, tất cả những đau khổ cậu phải chịu trong một năm này, tôi sẽ khiến những người làm hại cậu phải trả giá gấp ngàn lần, khiến những người đã làm hại tôi phải trả giá gấp ngàn lần. Long Duy ngước mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Quyền Nam Dương, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như vụn băng như trước. Những đau khổ tôi phải chịu trong một năm qua, lẽ nào kẻ đầu sỏ gây nên không phải là cậu sao? Long Duy nói ra lời này xong, Quyền Nam Dương thế nhưng không tìm được lời nào để phản bác. Long Duy nói không sai, nếu như không phải Quyền Nam Dương tranh chức tổng thống với người khác, nếu như thế lực nhà họ Long không đứng về phía anh thì nhà họ Long sẽ không phải chịu họa diệt môn. Suy cho cùng, người nhà họ Long không phải do chính tay anh giết hại, nhưng cũng là vì anh mới chết. Anh đúng thực là kẻ đầu sỏ gây nên. Quyền Nam Dương không nói lại có nghĩa là ngầm thừa nhận. Long Duy nhíu mày, lửa giận trong ngực từ từ dâng lên. Quyền Nam Dương, có phải cậu muốn tôi bắn chết cậu? Nói xong, Long Duy lấy từ trong ống tay áo ra một khẩu súng, giơ súng lên, họng súng ngắm thẳng vào đầu Quyền Nam Dương. Dường như chỉ cần Quyền Nam Dương không cho anh một đáp án khiến anh hài lòng thì anh sẽ bắn vào đầu Quyền Nam Dương, để cô ấy về sau muốn nói cũng không còn cơ hội. Quyền Nam Dương không tránh, không hoảng, không vội cũng không loạn, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh sau khi anh hơi kinh ngạc một chút nhìn nửa khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn của Long Duy. Khuôn mặt thay đổi, giọng nói thay đổi, tính cách cũng thay đổi. Trong một năm này, rốt cuộc Long Duy đã phải sống như thế nào? Không cần nghĩ nhiều, Quyền Nam Dương cũng có thể biết những ngày tháng ấy Long Duy đã phải sống khổ sở như thế nào, khác xa với tưởng tượng của anh. Lạch cạch là tiếng súng đã lên nòng. Long Duy đang dùng cách này để cảnh cáo Quyền Nam Dương, muốn Quyền Nam Dương cho anh một lời giải thích khiến anh vừa lòng vừa ý, nếu không anh sẽ lập tức nổ súng. Anh ta hơi híp mắt lại, lạnh giọng nói, Quyền Nam Dương, cậu không có lời nào muốn nói với tôi sao? Quyền Nam Dương muốn nói với cậu ấy rất nhiều điều, nhưng khi thật sự gặp anh rồi, anh lại không biết phải nói gì. Hỏi một năm qua, Long Duy sống thế nào? Hỏi xong, ngoài việc khiến vết thương của cậu ấy chảy máu đầm đìa ra, còn có tác dụng gì khác sao? Điều anh muốn làm chính là nói với Long Duy như vừa rồi, anh sẽ khiến cho những kẻ ẩn nấp phía sau vì hành vi của chúng mà trả cái giá đắt gấp nghìn lần. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Quyền Nam Dương lại cho Long Duy một câu trả lời đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Điều tôi muốn nói là đều nói cả rồi. Quyền Nam Dương, cậu vẫn thật sự cho rằng tôi không dám nổ súng? Long Duy tức giận gầm lên, đưa tay nổ súng lên trần nhà. Cùng lúc tiếng súng vang lên, hai người Hải Đào và Triệu Mẫn lần nữa phá cửa xông vào. Lần này trong tay hai người đều cầm theo súng, họng súng đều hướng về Long Duy. Khi thấy cậu chủ vẫn bình an đứng đó, bọn họ mới không nổ súng. Lần này không đợi Quyền Nam Dương cất lời, anh chỉ nhìn lướt qua hai người bọn họ, bọn họ đã lập tức ngoan ngoãn lui ra. Nói cho cùng, sâu thẳm trong tim Long Duy vẫn nguyện ý tin tưởng Quyền Nam Dương. Anh chủ động hẹn Quyền Nam Dương chính bởi anh tin tưởng Quyền Nam Dương, bằng lòng cho cậu ấy một cơ hội giải thích. Nhưng hết lần này đến lần khác, Quyền Nam Dương lại không nói ra một lời giải thích nào, khiến anh không thể không tức giận. Long Duy, Tưởng Linh Nhi đang đợi cậu, cô ấy rất cần có cậu. Hai người lại nhìn nhau hồi lâu, Quyền Nam Dương đột nhiên nói ra câu như vậy. Ba chữ Tưởng Linh Nhi với Long Duy mà nói có tính sát thương vô cùng lớn. Long Duy không dễ gì mới bình tĩnh lại một chút, bởi Quyền Nam Dương nhắc đến Tưởng Linh Nhi mà sóng cả trong ngực lại cuộn trào mãnh liệt. Cô ấy là vị hôn thê của cậu, vì sao lại đợi tôi? Là trào phúng, là hỏi ngược, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Rốt cuộc Long Duy vẫn muốn một đáp án rõ ràng. Quyền Nam Dương nhíu mày, lẽ nào cậu không biết vì sao cô ấy lại trở thành vị hôn thê của tôi sao? Long Duy cười lạnh hỏi ngược, Tổng thống đại nhân của tôi ơi, cô chủ nhà họ Tưởng vì sao lại trở thành vị hôn thê của cậu? Lẽ nào một người vô danh tiểu tốt như tôi lại có thể biết được? Long Duy nhận sự tổn thương sâu sắc như vậy, bây giờ anh mới đi vào vấn đề. Quyền Nam Dương cũng không cảm thấy ngoài dự liệu, anh kiên nhẫn giải thích, Long Duy, tôi biết một năm này cậu sống những ngày người không ra người vô cùng khổ sở, nhưng cậu đã từng nghĩ đến một năm nay Tưởng Linh Nhi cô ấy sống như thế nào chưa? Long Duy nắm chặt nắm đấm, những suy nghĩ hỗn độn bắt đầu lưu động trong đầu anh. Bỉ ổi, quá bỉ ổi, anh đang tự chửi bản thân mình. Những chuyện mà Tưởng Linh Nhi làm, chứng cứ đều bày ra trước mắt anh. Lúc này anh còn kỳ vọng Quyền Nam Dương có thể nói cho anh, Tưởng Linh Nhi chưa từng phản bội anh, càng không làm ra chuyện gì có lỗi với anh. Như vậy anh không phải là thằng bị ổi thì là gì? Quyền Nam Dương thở dài một hơi. Sau khi nhà họ Long xảy ra chuyện không lâu, lão già nhà họ Tưởng liền muốn gả cô ấy cho một người mà cô ấy không thích. Chuyện lão già đó sắp xếp, cô ấy có thể phản kháng sao? Bọn họ đều quá rõ ràng ông già nhà họ Tưởng là loại người gì, biết rằng chuyện mà ông ta đã quyết định thì chắc chắn sẽ có cách để đạt được. Ông già đó muốn gả Tử Linh Nhi cho người khác, đương nhiên cô ấy sẽ phản đối, nhưng sau khi phản đối trên thực tế cũng không có ý nghĩa khác gì. Bởi người nhà họ Tưởng không ai có thể ngăn cản được chuyện lão già nhà đó đã sắp xếp. Long Duy, đạo lý này anh cũng có thể hiểu. Quyền Nam Dương lại nói, người nhà họ Tưởng chỉ coi cô ấy như một quân cờ có thể lợi dụng, và họ muốn quân cờ này phát huy được tác dụng lớn nhất có thể. Long Duy hừ lạnh một tiếng không tiếp lời. Họa diệt môn của nhà họ Long có lẽ chính là tác dụng đắc ý nhất mà quân cờ Tưởng Linh Nhi đem lại. Lão già nhà họ Tưởng để cô ấy đi làm, cô ấy đã hoàn thành một cách hoàn mỹ không một kẽ hở. Không hề biết Long Duy đã hiểu ý anh sang ý khác, Quyền Nam Dương vẫn nói tiếp, Tưởng Linh Nhi làm vị hôn thê của tôi là mượn thân phận này bảo vệ cô ấy, để cho cô ấy không bị người nhà họ Tưởng tiếp tục uy hiếp, để cô ấy có thể yên tâm đợi cậu quay về. An tâm, chờ anh ấy trở lại. Chỉ vài chữ ngắn ngủi như vậy mà truyền vào trong điện tâm đồ của Long Duy lại có sức công phá hơn cả một quả bom nguyên tử. Một năm nay, khi nằm trên bàn mổ, lúc nằm trên giường bệnh, khi trở về núi sương mù, mỗi thời điểm trong lòng anh đều không ngừng ảo tưởng. Lúc anh trở về, Tưởng Linh Nhi vẫn đang đợi anh. Cô ấy sẽ cười với anh, sẽ nũng nịu với anh, sẽ rúc vào trong ngực anh, dùng âm thanh ấm áp của cô ấy nói với anh, Long Duy, đời này em đã được định làm mợ Long, trừ khi anh không còn muốn em, nếu không em tuyệt đối sẽ không rời bỏ anh. Đã từng cô ấy phách lối trước mặt anh như vậy, có lúc còn có chút bá đạo, lúc mất hứng sẽ chừng anh, sẽ lặng lẽ véo cô, sẽ bĩu môi mắng anh. Nhưng khi anh trở lại, lúc anh cướp cô trở về bên cạnh, tất cả đều đã thay đổi. Anh thay đổi, khuôn mặt thay đổi, cô thay đổi, tính cách thay đổi, trở nên trầm tĩnh ít nói, lại nói trên mặt cô cũng đã không còn thấy nụ cười dương dương của cô lúc bọn họ còn đang ở cùng nhau. Đáng buồn nhất là cô đã không còn nhận ra anh, cô đã không còn nhận ra anh. Lúc nghe cô vẫn đang đợi anh quay về, nội tâm anh vẫn còn dấy lên tia hy vọng. Tựa như chuyện nhà họ Long bị giết cả nhà chưa từng xảy ra, cô có còn là Tưởng Linh Nhi đơn thuần, hiền lành lại ngây thơ hay không? Trong đầu Long Duy có chút hỗn loạn lẩm bẩm nói, cô ta đang đợi tôi quay về sao? Tại sao cô lại hại nhiều người nhà họ Long như vậy? Chẳng lẽ những bằng chứng kia đều chỉ là do người khác ngụy tạo để ly gián quan hệ bọn họ? Long Duy dương mắt nhìn chằm chằm Quyền Nam Dương, đều là nhìn chằm chằm Quyền Nam Dương, nhưng ánh mắt lúc này của Long Duy đã giảm đi một ít ác liệt, ánh mắt nhu hòa đi rất nhiều. Trong đôi mắt Long Duy, Quyền Nam Dương chợt thấy bóng dáng của người anh em tốt của mình lúc xưa, lòng lại hung hăng đau đớn một chút. Mẹ, anh em trong gia đình đều gặp phải tai nạn bất ngờ, nói cho cùng có lẽ là do khi đó năng lực anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Nếu như năm đó anh đủ mạnh mẽ thì đã không xảy ra thảm trạng như vậy. Chuyện liên quan đến Tử Linh Nhi nói tới đây, Quyền Nam Dương thấy đủ rồi, hiểu lầm giữa hai người bọn họ vẫn phải để Long Duy nghĩ thông suốt mới có thể giải quyết. Người ngoài nói quá nhiều ngược lại không tốt. Anh tiến lên vỗ vai Long Duy, không chỉ có Linh Nhi đang đợi cậu, mà tôi cũng đang đợi cậu trở về. Cùng tôi trở về Lâm Hải, đừng ở lại chỗ cũ cả năm không thể thấy ánh mặt trời này nữa. Cả năm không thấy ánh mặt trời. Long Duy vừa mới bình tĩnh suy tư, lại nghe phải từ nhạy cảm mà kích động lần nữa. Hôm nay Long Duy chính là một kẻ không thể thấy ánh mặt trời nữa, trừ ở trong này hắn còn có thể đi đâu? Chuyện đã xảy ra chính là đã xảy ra, tiếp tục nữa cũng không thể quay ngược lại thời gian. Long Duy hiểu quá rõ, cho dù anh nói anh là Long Duy có ai tin chứ. Anh không muốn dùng thân phận khác xuất hiện trong mắt người đời, nhưng lại không thể dùng thân phận Long Duy để quay lại Long Gia. Anh đang ở trong một tình huống rất khó xử. Cậu cũng có thể chờ ở chỗ này, tôi trở về xử lý những người kia xong tôi sẽ trở lại đón cậu. Quyền Nam Dương muốn dương cờ đánh trống đón người anh em này về. Long Duy chính là Long Duy, ai cũng không thể sửa đổi được sự thật này. Ở chỗ này chờ cậu. Buồn cười, cho dù anh chọn ở lại cũng chưa từng nghĩ tới việc ngồi chỗ này chờ chết. Những người đó anh sẽ kéo từng kẻ ra, để cho bọn họ chết không toàn thây. Quyền Nam Dương còn nói, lời nên nói, tôi đã nói rồi, đi trước. Cô ấy đang ở đâu? Cuối cùng có lẽ trong lòng Long Duy, người anh nhớ thương nhất vẫn là Tưởng Linh Nhi. Cho dù vừa rồi trong lúc nói chuyện với Quyền Nam Dương, trong đầu Long Duy vẫn nghĩ tới Tưởng Linh Nhi. Không biết cô ấy có bị thương nghiêm trọng không? Không biết trời lạnh mà đi chân trần có cảm hay không? Trong thời gian ngắn, tất cả các loại khả năng anh đều nghĩ tới, rồi lại bác bỏ từng cái một. Bởi vì người của Quyền Nam Dương mang cô ấy về, nhất định cô sẽ không có chuyện gì. Biết cô ấy không có chuyện gì, nhưng anh vẫn hỏi. Bệnh viện Nhân dân đệ nhất thành phố Lâm Hải, phòng 801 tầng 2 tòa 1 khoa nội trú. Quyền Nam Dương trả lời. Yêu một người cảm giác như thế nào Quyền Nam Dương hiểu rõ. Có lúc sẽ khống chế bản thân không được nghĩ tới, không đi thăm cô, giả bộ nhưng mà kệ không để ý tới cô, nhưng sẽ không tự chủ được mà quan sát biểu cảm biến hóa của cô ấy. Người kia chỉ cần cau mày cũng khiến lòng anh đau. Có lẽ đó là tình yêu nhỉ. Mặt trăng cong cong. Trần Nhạc Nhung không chịu được Tưởng Linh Nhi hết lời nhờ vả, cuối cùng cắn răng một cái đáp ứng yêu cầu của Tưởng Linh Nhi, lặng lẽ đưa Tưởng Linh Nhi về nhà. Trần Nhạc Nhung cho tới bây giờ chưa bao giờ làm việc nhà, đích thân dọn dẹp phòng khách, sắp xếp Tưởng Linh Nhi ở phòng khách. Cô giúp Tưởng Linh Nhi rót một ly nước sôi. Chị Linh Nhi, chị cứ yên tâm ở lại chỗ này. Căn phòng nơi này của em mặc dù không xâm nghiêm bằng Bắc Cung của ngài Tổng thống, nhưng muốn đưa người từ chỗ này đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhung Nhung, cảm ơn em. Tưởng Linh Nhi nửa nằm trên giường, nhận lấy cốc nước từ chỗ Trần Nhạc Nhung, uống một hớp trơn cổ họng. Nhờ em, đừng nói cho bọn họ biết chị đang ở đâu. Chị cần một chút thời gian để suy nghĩ kỹ. Chị Linh Nhi, đừng khách sáo với em. Em đã nói rồi, em sẽ tôn trọng bất kỳ quyết định nào của chị. Chỉ cần chị không muốn gặp bọn họ thì em sẽ ngăn bọn họ lại. Lời này Trần Nhạc Nhung cũng không phải nói mạnh miệng. Trải qua một thời gian quan sát, cô phát hiện ra người ba đại nhân hẹp hòi của cô cũng an bài không ít cao thủ bên cạnh cô. Mẹ con nhà họ Thường không chỉ bảo vệ cô an toàn mà còn giống như một cuốn bách khoa toàn thư vậy. Chỉ cần là chuyện cô muốn biết, không bao lâu thì bọn họ sẽ đưa lên tài liệu vô cùng hoàn chỉnh. Có thể tình báo chuyện cô muốn biết, lại có thể mỗi giây mỗi phút ở bên cạnh bảo vệ cô. Để ba mẹ con này ở bên cạnh cô cũng khiến cô dễ dàng đi rất nhiều. Nhắc tới ba mẹ con nhà họ Thường, cô cảm thấy có lẽ người lợi hại nhất phải là người ba đại nhân của cô. Ba mẹ con bọn họ lợi hại như vậy thì người có thể làm cho bọn họ phục tùng thì phải càng lợi hại. Nhung Nhung, em quả là một cô gái tốt. Em đáng được một người đàn ông thật lòng yêu thương. Tưởng Linh Nhi nói ra những lời phát ra từ tận trong lòng. Chị Linh Nhi thật xin lỗi. Mặc dù biết rằng giữa Tưởng Linh Nhi và Quyền Nam Dương chỉ là quan hệ hợp đồng, nhưng lúc nghe Tưởng Linh Nhi nhắc tới chuyện này, Trần Nhạc Nhung vẫn cảm thấy áy náy. Dù sao nhìn thế nào thì cô cùng anh Liệt ở cùng nhau vẫn chưa phải là danh chính ngôn thuận, cũng giống như cô đang đoạt vị hôn phu của Tưởng Linh Nhi. Cô bé ngốc, tại sao em lại nói xin lỗi? Tưởng Linh Nhi cong môi, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Người Nam Dương yêu không phải là chị, người trong lòng chị cũng không phải là anh ấy. Bọn chị đính hôn đó là vì anh ấy bảo vệ chị. Nhắc lại, người phải nói xin lỗi là chị mới đúng, là chị đã đoạt đi vị trí của em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 95 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thầy Mài Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.